La Phù, chương 604, bị nhốt, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Han Yanh. Một tia sáng màu lam từ trong tay cựu cung thần quân bắn ra nhưng lại vang lên tiếng động giống như có một pho tượng rơi xuống đất. Những tia sáng màu lam tản ra xung quanh tạo thành hình ảnh của một cái đỉnh bốn chân ở bên ngoài yêu vương liên thai. Pháp thuật của người này thật kỳ lạ. Bên trong yêu vương liên thai, Lạc Bắc khẽ vươn tay khiến cho bên ngoài màn hào quang màu đen của yêu vương liên thai lập tức xuất hiện hơn 10 điểm sáng màu vàng như những đốm lửa. Những điểm sáng màu vàng đó chính là thập tam thiên di đà ân có uy lực cực mạnh. Tuy nhiên những cái pháp ấn đó bay ra, lọt vào trong hình ảnh của cái đỉnh, lập tức có vô số những lá phủ lóng lánh bao phủ khiến cho chúng như rơi vào trong một đống bùn. Cái đỉnh bốn chân đó là do vô số những lá bùa lóng lánh tạo thành một cái trận pháp. Pháp thuật của cựu cung thần quân rất kỳ lạ, vừa ra tay như sử dụng chân nguyên ngưng tụ thành vô số là phù mà tạo thành trận pháp. Lạc Bác, để chúng ta phá vỡ pháp thuật của người này, ngươi và Nạp Lan Nhược Tuyết chịu trách nhiệm mở cấm chế kia. Vừa nói, Linh Tích Thiên vừa ngẩng đầu lên, từng cái đầu lâu màu trắng lập tức xuất hiện thay thế Hàn Huyết Y ngăn cản chân khí màu trắng đang cuồn cuộn tràn xuống do Thiên Đô thần quân tạo ra. Còn Hàn Huyết Y thì giơ tay vẽ một cái, Hoàng Tuyền Thi Thủy dưới chân núi như một con sóng bị vỡ đê mà ập xuống dưới. Xèo xèo, một dòng nước vàng với mùi tanh hôi lao xuống khiến cho trận pháp của cựu cung thần quân lập tức tan ra những tuyết lở. Đi, trong nháy mắt khi cái trận pháp tan rã, Hoàng Sa thần đao của Nạp Lan Nhược Tuyết, Thanh Đế thần thương và Cửu Thiên tinh thần pháo lập tức phóng ra những cột sáng cực mạnh nhắm thẳng vào Khô Cốt thần quân. Còn Lạc Bắc chẳng hề nghĩ ngợi, phóng ra chín đạo kiếm cương màu vàng, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam tấn công quầng sáng màu lục khiến cho nó lập tức xuất hiện vết nứt. Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết có rất nhiều kinh nghiệm phối hợp chiến đấu. Còn Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y cũng vậy. Trong số đám người kia chỉ có duy nhất Khô Cốt thần quân đứng chờ mà không thi triển pháp thuật đề phòng bọn Lạc Bắc lao ra. Nhưng lần này Nạp Lan Nhược Tuyết lại tập trung công kích vào y, cũng là bức y phải thi triển pháp thuật để tự bảo vệ mình. Ngay lập tức yêu vương liên thai liền xông qua trận pháp bị tan ra rồi chui vào trong khe sáng màu lục. Đuổi theo, Thiên Đô thần quân đứng trên pháp xa màu vàng cười lạnh rồi lao thẳng vào trong cái khe đầu tiên. Cùng lúc đó, Vương Dĩnh và một người tu đạo mặc áo xanh cùng với người tu đạo áo đen cũng xuất hiện gần với Khô Cốt thần quân và Cửu Cung thần quân rồi bám theo hai người xuyên qua quầng sáng màu lục. Hai người tu đạo xuất hiện cùng với Vương Dĩnh có tu vi không tầm thường, ít nhất độ kiếp kỳ. Rõ ràng là những nhân vật cấp bậc sơn chủ của Thiên Lan hư không? Ba vị thần quân, trên liên thai của người này có trận pháp truyền tống, qua đó có thể đưa tới rất nhiều người. Ba vị thần quân cần phải cẩn thận. Vương Dĩnh vừa xuyên qua cái khe, âm thanh của y cũng vọng vào tai đám người thần quân. Linh Tích Thiên, Hàn Huyết Y, chúng ta tách ra. Cùng lúc đó, bên trong yêu vương liên thai, âm thanh của Lạc Bắc cũng vọng vào tai Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y. Lúc này, yêu vương liên thai đã ở trong khe không gian, tất cả xung quanh đều là những đám mây trôi màu trắng cùng với ánh sáng khúc xạ, có cảm giác như đi trong một cái động cực rộng. gocchuyenaudio.com. Cái khe không gian này dường như cũng không có gì nguy hiểm, tuy nhiên muốn thoát ra ngoài cũng cần phải có thời gian. Hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác được trong số những kẻ đuổi theo yêu vương liên thai có ba tên thần quân, ba gã sơn chủ, ba người tu đạo có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Mà không chỉ Linh Tích Thiên, Hàn Huyết Y, ngay cả Lạc Bắc cũng mất rất nhiều chân nguyên. Bọn họ đi cùng với nhau, đối mặt với sự liên thủ của sáu người tu đạo thì bên phía Lạc Bắc có khi không trốn thoát được một người nào. Nếu tách ra chạy trốn thì đối phương cũng phải chia người, như vậy sự chênh lệch sẽ giảm đi, cơ hội trốn thoát cũng nhiều hơn. Trong kế hoạch của Lạc Bắc thì yêu vương liên thai có tốc độ chậm nhất. Bản thân hắn đi cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt nên người đối phương đuổi theo cũng sẽ nhiều hơn. Nếu chỉ có một tên thần quân đuổi theo Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y với tu vi của hai người chắc chắn có cơ hội trốn thoát. Còn bây giờ ánh sáng màu lục phủ trên trận pháp truyền tống của yêu vương liên thai đang yếu đi. Đến lúc đó, cho dù hắn có bị bao vây, chỉ cần cái trận pháp này hồi phục là có thể gọi Thất Hải yêu vương thú, đám người Ly Nghiêu Ly tới đây để đại chiến. Được, Lạc Bác, ngươi hãy bảo trọng, Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y cũng lập tức hiểu được ý của Lạc Bác. Cả hai hơi cảm kích nhìn hắn rồi không nói gì thêm, đều hóa thành những tia sáng mà lao ra khỏi yêu vương liên thai, chạy về hai phía khác nhau. Thiên Lạc Triệt, Mạc Thanh Phong, hai người kia đều không dễ đối phó, nếu muốn giết hết là điều không thể được. Thiên Lạc Triệt, ngươi dẫn đám người Vương Dĩnh đi giết một trong hai người đó. Mạc Thanh Phong, ngươi ở lại đây, hai chúng ta cùng nhau giết mấy tên này. Thiên Đô thần quân đuổi theo gần yêu vương liên thai nhất lập tức hiểu rõ ý của Lạc Bắc. Được, dù sao cũng không phải vội giết mấy kẻ này. Vương Dĩnh, các ngươi đi theo ta. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Thiên Đô Thần Quân, Khô Cốt Thần Quân gật đầu. Một làn sáng vàng lóe lên đuổi theo hướng Hàn Huyết Y phi độn. Còn Cự Cung Thần Quân thì cùng với Thiên Đô Thần Quân đuổi theo hướng Yêu Vương Liên Thai. Hiển nhiên, Thiên Lạc Triệt và Mạc Thanh Phong theo thứ tự là tên của Khô Cốt Thần Quân và Cự Cung Thần Quân. Còn Khô Cốt Thần Quân và Cự Cung Thần Quân chỉ là phong hiệu của hai người ở Thiên Lan Hư Không? Dường như Thiên Lan Hư Không có cấp bậc chế độ, người tu đạo tu vi thấp gặp người có tu vi cao hơn đều phải gọi theo phong hiệu. Mà người tu đạo đồng cấp thì lại có thể gọi thẳng danh tính. Dừng lại cho ta, trong tiếng cười lạnh Thiên Đô Thần Quân vung tay chộp một cái. Một làn chân nguyên từ trong tay y hóa thành hai con kỳ lân màu trắng. Pháp thuật của mấy tên thần quân ở Thiên Lan Hư Không đều hết sức lợi hại. Hơn nữa cũng khác với pháp thuật ở giới tu đạo bây giờ. Pháp thuật của Thiên Đô Thần Quân như sử dụng chân nguyên của bản thân kết hợp với nguyên khí trời đất để tạo ra cương khí màu trắng có uy lực khổng lồ. Vào lúc này hai con kỳ lân to hơn 20 trượng đều do cương khí hợp lại tạo ra. Rầm, hai con kỳ lân xuất hiện liền húc thẳng vào hai bên của Yêu Vương Liên Thai. Từ xa nhìn lại giống như hai con kỳ lân đang cắn lấy một quả cầu đen mà giằng giật với nhau. Phục phục phục, trong Yêu Vương Liên Thai, Lạc Bắc cũng nhanh chóng lấy ra cái kính nhỏ rồi phóng vô số thập tam thiên di đả ấn khiến cho hai con kỳ lân nổ tung. Góc truyện audio.com, nhưng cùng lúc Cửu Cung Thần Quân lại vung tay vẽ vào hư không khiến một đám quầng sáng nhanh chóng xuất hiện trước mặt y rồi hóa thành đủ mọi loại phù. Những lá phù lập tức kết thành một đóa linh chi, bên dưới là trận pháp giống như cái lá sen bọc Yêu Vương Liên Thai lại. Xoẹt, bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam của Lạc Bắc cùng với hoàng sa thần đao cửu thiên tinh thần pháo của Nạp Lan Nhược Tuyết cùng nhau khởi động. Nhìn những điểm sáng đang tạo thành trận pháp sắp tan vỡ thì một tiếng động vang lên, Cửu Cung chân nhân cũng bóp vỡ một cái cổ phù. Ngay lập tức sắc mặt của Cửu Cung chân nhân đỏ lên nhưng pháp lực dao động cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái cổ phù đó không ngờ có hiệu quả giống như hóa thần phù nâng cao tu vi trong một thời gian ngắn mà Lạc Bắc đã từng có nhưng rồi sử dụng trong trận chiến với đám người Trần Thanh Đế. Sau khi một làn chân nguyên được đưa vào, vô số lá phù trong trận pháp chợt hóa thành vật thật tới cả 10 vạn cái. Bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam của Lạc Bắc cùng với hoàng sa thần đao vừa mới phong ra lập tức bị những lá phù cuốn lấy khiến cho vận chuyển có cảm giác khó khăn. Mà một giải cương khí hóa thành hình con rồng cũng liên tục giáng lên Yêu Vương Liên Thai. Cái trận pháp này không ngờ lại không cản trở đối với cương khí từ bên ngoài tràn vào. Không hay, Lạc Bắc biến sắc, cách trương.